Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ thì chiều thứ bảy tại Hoa Kỳ, sáng chủ nhật Việt Nam, là trong một tuần là ngày thứ hai này, là ngày ngày ngày là hai ngày, đây là ngày thứ hai của tuần, là ngày chủ nhật của Việt Nam, thứ hai của hai lần học. Chúng ta chia sẻ và tìm hiểu luận giải về kinh Pháp Bảo Đà. Hôm nay chúng ta học tiếp theo, đó là kỳ thứ 61, và chúng ta vẫn tiếp tục đi ngang cái phẩm thứ bảy, phẩm cơ duyên. Thưa các vị, thì xin lỗi các vị là mấy hôm nay tôi quá quá quá quá nhiều cái gọi là cái công việc hiện sự, nên nó làm cho tôi cũng bối rối, không có bất an mà bối rối. Nghĩa là có những cái chuyện Phật sự, thiện sự nó phát sinh. Hai ngày liền tôi không có ngày nào mà tôi ngủ được hơn 4 giờ đồng hồ á. Nhưng mà nó đưa lại cho tôi cái niềm vui rất lớn, đó là mình vì vì vì mọi người. Thật sự á, tôi trải nghiệm từng công việc của mình, thưa quý vị, tôi trải nghiệm từng công việc. Khi mà mình nghĩ cái điều gì đó lợi ích cho số đông, cho nhiều người á, là mình có cái hạnh phúc ngay trong cái đời sống hiện tại. Còn nếu như ngược lại mà mình nghĩ cái điều gì đó mà để cho gọi là vinh thay vinh thân, nghĩa là làm cho mình lợi ích cho mình mà hại người, mà gọi là tiên từ gì đây, gọi là nghĩ lợi cho mình mà không không nghĩ lại cho người á, thì thật ra chính mình cũng có sự bất an trước. Đây là cái kinh nghiệm thực tế chứ không có nói huyền hoa hay là nói mà bày đặt hay làm bộ gì hết. Thực tế để cho các vị, nếu các vị nào mà chưa từng để ý, tôi nói để ý thôi chứ các vị đã từng trải qua nhiều rồi. Ở trong này có nhiều Phật tử lớn tuổi hơn chúng tôi rồi. Các vị thử nghiệm là có chỉ cái người tu là mình chỉ nghiệm lại có cái đời sống của mình mấy mươi năm. Cơ lúc nào gọi là mình an lạc, mà lúc nào thì gọi là mình bất an, bất ổn. Mình nghiệm lại cái mình thấy rõ. Sở dĩ tại mình tu mà mình không nghiệm lại, mà mình cứ hồi tưởng những cái gì đó để mình vui buồn, dinh nhục á, thì coi như là mình đau khổ thôi. Còn mình nghiệm không phải để mình truy tìm cái quá khứ, không phải mình nghiệm để mình khổ đau hận thù nuối tiếc, mà mình nghiệm để coi cái gì mà làm cho mình bất an sầu muộn, cái gì mà làm cho mình sợ hãi lo âu, rồi mình nghiệm coi cái gì đưa lại cho mình có cuộc sống an lạc, có những giờ phút an lạc. Thế thì nghiệm lại nó rõ ràng. Những lúc nào đó mình nghĩ cái sự hoan hỷ, cái sự tha thứ, cái sự yêu thương, cái sự giúp đỡ, cái sự lợi ích cho người, là lúc đó mình tự có an lạc. Mình chứa nhóm cái sự an lạc. Thành ra có nhiều người sở dĩ chịu đựng không nổi cho nên nói rằng tại sao mình tôi làm thiện, tôi nghĩ thiện, tôi luôn nghĩ tốt mà tại sao nó làm cho tôi thế này thế kia thế nọ. Thưa các vị, chúng ta đừng đừng vội vã. Cho nên các vị nhớ cái câu trong nhà đạo có nói câu, các vị phải thuộc cái câu này nè, là khai trì bất thời nguyệt, mà trì thành nguyệt tự lai. Có nghĩa là ta đào ao ta đừng có chờ trăng, mà ao khi mà đào xong nó có nước thì trăng hiện tới. Bởi vì cái mình có cái tật mình hay hay hay nghĩ cái lợi cho mình trước đó, cho nên như vậy mà cứ nó không đưa tới. Còn mình làm cái việc gì đó mà mình nghĩ cái lợi người đó, thì cái lợi mình nó kèm theo. Đây là rõ ràng, không có nói sai trái gì hết trơn á. Người tu mà nói rõ vậy á, nói tôi càng ngày tôi càng giải thích rất rõ vậy đó. Cho nên tôi nói vui, cái tại sao vậy, hai ngày rồi tôi ngủ không có ngày nào ngủ được quá 4 tiếng đồng hồ. Tại sao? Tại vì mình ở Mỹ mà về không có rành về cái thời 4.0. Tôi nói là các vị nào mà ở Việt Nam mà muốn kết Zalo với tôi thì phải kết rồi tôi bấm vô, chứ mà biểu tôi bấm tôi còn không biết bấm mà. Trong khi đó tôi điều động bao nhiêu công việc từ miền Nam tới miền Bắc để mà lo công việc thiện sự cuối năm này. Mà nó có những cái phát sinh, mà đúng ra tôi cũng có cái tham. Mà tham đây không phải tham cho mình, mà tham cho lợi ích số đông. Cho nên một công hai ba bốn việc, cái chuyện nào tôi nhắm được cái tôi cũng ôm tòm hết trơn. Nhưng mà tôi vui cái là ôm tòm mà mình làm được, chứ không phải ôm tòm mà ngoài khả năng của mình. Nhưng mà tôi vẫn vui, các vị vẫn vui và chia sẻ cho đại chúng. Không dám ngủ, nhưng mà các vị thấy con mắt tôi bây giờ nó lừ đờ vậy đó, nhưng mà không dám ngủ để tối nay ngủ à. Và tôi cũng xin các huynh đệ thương tôi một điều. Hồi nãy tôi mới nhận một vài cái tin nhắn của nhiều Phật tử ở Việt Nam, các vị điện qua cho tôi, rồi tôi cũng quý trọng, tôi cũng cung kính, tôi cũng nghe. Rồi các vị biết là nó khổ cho tôi một điều là các vị phải hoan hỷ là ở Mỹ á, thì thời giờ nó cũng 60 giây là 1 phút, 60 phút là 1 giờ, 12 tiếng đồng hồ ban ngày, 12 tiếng ban đêm thôi. Nhưng mà tôi không biết cái giống gì mà nó nhanh lắm các vị ơi. Ở bên Mỹ, ở bên các nước hải ngoại này, Mỹ, Canada, Pháp, Anh rồi này kia, nó tính từng giây, từng phút, chứ không có nói tính từng giờ, từng ngày như ở tại quê nhà. Các vị biết ở bên đây người ta không có cái thời giờ để ngồi uống được trọn một ly cà phê, không có ngồi uống được một, ăn được một tô hủ tiếu sáng. Tính từng giờ chạy, mà bản thân tôi là thầy tu đó, mà nóng rài là mùa đông đó, vậy mà tôi cũng không có thời giờ. Các vị thương tôi, bây giờ những cái bài gì mà tôi giảng bao nhiêu năm á, bây giờ nếu gom lại là hơn 1.500 bài giảng kể từ năm 2013 tới bây giờ. Rất nhiều bộ kinh, các huynh đệ hoan hỷ, thương, quý thì vào trong đó nghe. Các vị muốn nói chuyện riêng với tôi thì tôi cũng trân trọng, nhưng mà các vị tội nghiệp cho tôi, các vị nói một lần 30 phút, 1 tiếng đồng hồ, mà thậm chí tôi chỉ nghe các vị nói thôi. Các vị nói là các vị muốn tham vấn Phật Pháp, mà tôi chỉ nghe các vị nói không à. Trời ơi, tôi cứ dạ, tôi nằm đó tôi dạ riết, mà tôi trời lạnh mà tôi sức mồ hôi. Bởi vì các vị biết bây giờ mà tôi tỏ ra một thái độ khó chịu, tôi buồn bã, hay tôi nói một lời nào đó có vẻ hơi bực bội, thì tôi thì là bị trần sa quạt rồi, là làm cho các vị bất an rồi. Mà tôi tiếp các vị mà các vị thương tôi chứ. Các vị đem cái chuyện hồi đời năm nẫm năm nao, hồi thời thầy tổ của các vị, hồi thời ông cố ông sơ của các vị quy y với thầy nào, thầy đó tự xưng là Di Lặc, thầy đó tự xưng là Thượng Vương, Thượng Thiên gì cái gì, các vị kể hết tôi nghe, rồi thầy đó như thế nào rồi bị bắt ra làm sao, rồi nhân trời, tội nghiệp tu quá các vị. Thật sự tội nghiệp tu quá. Mà bây giờ tôi bấm bắt phone thì tôi cũng là không phải là con người nữa. Thà đừng sử dụng phone. Mình không bắt phone tại sao người thân, người có chuyện, người ta điện, người ta cúng dường, hay người ta điện, người ta cái gì đó, mình bắt phone mà cái người ta điện, người ta hỏi Phật Pháp mà mình không bắt phone. Nhưng mà các vị phải cảm thông cho tôi. Còn các huynh đệ nào thương quý tôi á, mà nếu mà nghe hàng ngày gì là biết tôi phải mạnh khỏe là được rồi. Các vị thương cảm thông, coi như tôi nhìn thấy, và thí dụ trên này ai nghe hàng ngày là tôi biết các vị cũng còn khỏe, các vị còn nghe. tôi cũng còn khỏe, tôi còn nói, như vậy là mình thăm nhau rồi. Cho nên một lần nữa tôi gửi gắm, xin các vị thương thì thương cho trót, để cho tôi có những cái thời giờ. Như hồi nãy còn có 20 phút nữa là tôi giảng, mà tôi chưa luận giải cái bài giảng của chiều nay xong. Mà các vị muốn nói chuyện với tôi thì làm sao tôi có thể nói chuyện được. Mà nhất là những cái giờ phút sắp giảng á, mà nếu tôi nghe chuyện này chuyện kia là cái tư tưởng tôi nó bị lay động. Cho nên thường thường trước khi cái buổi tôi giảng á, là tôi hay ngồi tôi viết luận. Rồi tôi giảng là trong cái thời giờ 1-2 giờ đồng hồ đó là tôi không muốn nghe, muốn thấy, muốn hiểu, muốn biết cái gì ở xã hội hết á. Giống như để cho tôi định lực, bình tĩnh tâm thần để tôi giảng. Cho nên xin lưu ý các vị quan hệ cho tôi. Và các vị cũng đừng lấy cái ngã của mình mà nói ông thầy ổng khiên người hay là ổng thế này thế kia tội cho tôi lắm. Tôi không có. Nếu tôi có tâm khiên người thì tôi không có được như tới ngày hôm nay đâu. Nhưng mà cảm thông của tôi là tôi không có thời giờ nhiều, thưa quý huynh đệ. Bài hôm nay chúng ta học tiếp theo cái phẩm thứ 7 cơ duyên mà ngày hôm qua tôi đang nói giữa chừng á. Là Lục Tổ Huệ Năng bảo thầy Pháp Đạt đọc cho Lục Tổ nghe Kinh Pháp Hoa để mà Lục Tổ giải thích cho. Còn Lục Tổ thì nói là ta không biết chữ, thôi ông đọc đi rồi ta giải thích, đọc cho ta nghe một bộ. Nhưng mà thật chất mới đọc có 3 phẩm thì Tổ bỏ ngừng. Tổ bỏ ngừng. Thì khi Tổ bảo ngừng, Tổ mới nói là ta đã biết rồi, kinh này vốn lấy nhân duyên xuất thế làm tông chỉ, dù nó nhiều thí dụ cũng chẳng ngoài việc này. Mà trong cái lúc qua thì thường thường mấy thầy mình bắt vị các vị tiền bối thì phân tích đó là thất dụ hay là cũ dụ, là đưa ra 7 cái thí dụ. À, hoặc là chính cái thí dụ thôi, đó là sự chia sẻ thôi, chứ thật ra trong cái đó qua nó nhiều thí dụ lắm. Từ phẩm tựa cho tới phẩm Phổ Hiền 28 dường như phẩm nào cũng có thí dụ ở trong đó. Nó giống như câu chuyện vậy đó, bị nó tới đây là coi như nó lìa cái ngôn ngữ văn tự rồi. Để nói cho chư huynh đệ biết là cái ở ngoài nhân thế đó, ngoài đời của chúng ta đó, các vị ngoài đời các vị quá hiểu rồi đó. Thì ngoài đời thì thường hay chạy theo cái công danh sự nghiệp, nên người ta hay có cái tự hào về lĩnh vực này, tự hào về việc nọ việc kia. Còn bây giờ tôi là người coi như là xuất gia, các Phật tử là người tại gia, xuất gia cũng như tại gia mà đều là đệ tử Phật môn. Vậy thì chúng ta có bỏ được cái sự tự hào đó hay không? Giá như người đời của các vị á, hay là người thế nhân ở ngoài không phải là Phật tử á, người ta tự hào là con riệp đeo dưới bụng con cọp. Còn lắm khi người tu mình tự hào là cức của con cọp. Ấy thế mà mình hay vỗ ngực, xưng hô phách lối. Tôi là đệ tử thầy này, thầy nọ, thầy kia. Thầy tôi chức lớn lắm, thầy tôi danh phận lớn lắm. Thầy tôi lãnh đạo cả một cái tỉnh hội, cả một cái giáo hội. Thầy tôi trụ trì bao nhiêu chùa viện. Tất cả những thứ đó đều là kiêu căng, là tự hào. Tất cả những thứ đó là lục bình trôi, nước lớn nó chảy lên, nước ròng nó trôi xuống mà thôi. Cho nên nhiều khi tôi nói, khi mà tôi hiểu những cái điều này ra rồi, nhiều khi tôi nói nếu kiếp sau tôi được làm thầy tu trở lại, có thể tôi đi tìm một vị thầy nào đó quê mùa thôn giả nhất, thậm chí những thầy nào đó tệ lậu nhất để tôi xin tôi làm đệ tử. Nói như vậy để chi? Bởi vì thưa các vị, cái chuyện mà hướng đến con đường chuyển dời cái ý thức giải thoát giác ngộ là do mình chứ không phải do thầy mình. Các vị mà đệ tử thầy này, thầy kia, thầy nọ, rồi thầy tôi đi giảng khắp năm châu, thầy tôi đi dạy học chỗ này chỗ kia, thầy của tôi bao nhiêu chùa thức mấy thứ đó là lặng nhặn lại nhại là cứt của con cọp. Mày đời người ta tự hào ta là riệp. Con riệp nằm dưới bụng cọp còn có thể dung chứa được. Bởi vì ngoài đời người ta nói là nhất thân nhị thế. Ở Việt Nam mình còn có danh từ gọi là COCC, gọi là con ông cháu cha. Thấy sang bắt hoàng làm họ. Để người ta dựa nương quyền thế để người ta hửi hơi, hửi hám, hửi đất, hửi gì đó. Còn được. Còn người tu mình thật sự là mình hiểu đạo là biết ai ăn lấy no, ai tu lấy đắc. Ông thầy mà có nhiều chùa đi nữa cũng đâu làm cho mình giải thoát. Ông thầy mà có chức to đi nữa cũng đâu có làm được cho gì cho mình hơn. Ông thầy mà có đi giảng năm châu bốn biển đi nữa thì cũng chuyện của ông thầy. Mà quan trọng mình có học pháp được cái lời của ông thầy đã giáo dục cho mình để mình trưởng thành hay không. Như vậy người đệ tử Phật là cái người đi lên bằng cái sự giáo dục và trưởng thành. Cho nên như vậy mà có một vị thiền sư á, tôi nói vậy không phải là tôi trêu chọc đâu nha. Tuy rằng cái lời nói tôi khó nghe nhưng mà tôi có hàm ý rất nhiều cái điều tôi muốn nhắc nhở các Phật tử trong đó. Hình như tôi nhớ không lầm là thiền sư Vân Môn là phải. Thiền sư Vân Môn nói rằng tôi có ba hạng đệ tử. Cái hạng thứ nhất á, nó chỉ biết lợi dụng danh nghĩa tôi, danh nghĩa thầy. Lợi dụng danh nghĩa của thầy để nó tồn tại, sống còn với chùa viện, với chức tước, với địa vị xã hội. Nó hô hào. Còn hạng đệ tử thứ hai á, thì nó hơi khá khá hơn một chút. Nó nương vào sự dạy dỗ, chăm sóc, khuyên can. Có hạng đệ tử thứ ba đáng quý á, là cái hạng đệ tử mà nó trưởng thành trong ngọn roi của tôi, trong sự coi như là nghiêm khắc của tôi, trong sự không để ý của tôi, mà nó luôn học hỏi và làm theo để nó trưởng thành. Hai hạng đệ tử trên á, sử dụng nó không lợi ích gì bao nhiêu cho xã hội, cho nhân loại, cho đạo pháp đâu. Hạng đệ tử thứ ba mà trở thành trong ngọn roi á, trong sự nghiêm khắc, trong sự giáo dục mà nó tự đứng lên được bằng đôi chân của nó, bằng cái nhìn của nó, bằng lý tưởng, lập trường của nó, thì cái hạng đệ tử đó vô cùng là quý báu. Vì vậy mà tôi kính thưa chư huynh đệ, chư Phật tử, các vị hãy cố gắng học đạo, học cho thật là chân thật, và phải trở về cái con người thật của chính mình, thì các vị tự dời cái hạnh phúc an lạc về cho chính mình, chứ không ai dời cái hạnh phúc được về cho chính mình. Vì vậy Lục Tổ mới dạy là chư Phật Thế Tôn vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trên đời. Một đại sự tức là tri kiến Phật vậy. Người đời ngoài mê chấp tướng, trong mê chấp không. Nếu được ở nơi tướng mà lìa tướng, nơi không mà lìa không, tức là trong ngoài chẳng mê. Nghe cao tuyệt vời không? À, ông Tổ, Lục Tổ Huệ Năng, ông dốt mà ông nói vậy đó mà ông dốt đó. Người đời thì ngoài thì mê chấp tướng, trong thì mê chấp không. Ghê không? Còn người đời tớ Phật chúng ta là không phải người ngoài, người trong, người không phải người đời, mà người đạo thì sao đây? Tôi nói người đời ngoài mê chấp tướng, trong mê chấp không. Nếu được ở nơi tướng mà lìa tướng, nơi không mà lìa không á, tức là trong ngoài chẳng mê. Chỉ khi người tu hành của mình á, lìa tướng, lìa không thì mới là người tu hành thật sự. Có khi lìa tướng mà không lìa không. Chứ không đây là quan không à. Mình chấp cho nó là quan không à. Rồi mình chấp cho cái gì cũng không hết trơn hết, cho nên rồi mà mình sợ ở đây mà không sao được. Cho nên tôi nói rõ ràng, cái chữ không của đạo Phật là chữ không là không thực thể, không tác giả, chứ không phải chữ không là quan không. Nếu ngộ pháp này ngay trong một niệm tâm liền sáng tỏ, ấy là khai ngộ tri kiến Phật. Như vậy thì tổ nói như vậy thì ta phải biết như thế này nè. Khai tri kiến Phật, chỉ khai là mở. Chư Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên là khai tri kiến Phật. Vậy thì khai là mở tri kiến Phật. Mở tri kiến Phật không phải mở tri kiến của Đức Phật, mà mở tri kiến Phật chính tự ta, tự thân ta. Các vị hiểu chỗ đó chưa? Khai tri kiến Phật không phải là mở tri kiến của Đức Phật, mà khai tri kiến Phật có nghĩa là mở tri kiến chính tự thân ta. Bây giờ này ta chưa nhận ra điều này, cho nên ta dông rủi, ta cứ mở kho tàng tri kiến chúng sanh. Mà hả, ta mở kho tàng tri kiến chúng sanh, cho nên ta bao nhiêu não phiền buồn giận, bất bình, bất mãn tràn ngập trong trí não. Mở ra không mở, mở tư kiến Phật không mở, mà mở tư kiến chúng sanh. Cho nên tôi thấy được mắc hơn thua, dinh nhục và phải quấy, phân thiện ác tội phước có không vân vân. Cứ bời bời như vậy, cho nên đó là mở tri kiến chúng sanh, mở kho tàng tri kiến chúng sanh. Còn mở tri kiến Phật là cái gì? Các vị đã nhớ Pháp Hoa nó có một cái vấn đề rất đặc biệt, đó là thập như thị. Muốn mở được tri kiến Phật thì Đức Phật phải khẳng định rằng cái thập như thị trước cái đã. Nếu các Phật tử mà muốn mở tri kiến Phật mà các vị không hiểu, không thấu rõ cái thập như thị đó, thì các vị có mở cỡ nào đi nữa, nhưng mà chỉ mở kho tàng tri kiến chúng sanh mà thôi. Hai quý vị còn thấy phải, thấy quấy, thấy hơn, thấy thua, thấy tốt, thấy xấu, thấy dở, thấy hay, là các vị mở tri kiến chúng sanh. Thấy chưa? Như vậy thì khi nào chúng ta mở tri kiến chúng sanh, mở kho tàng chúng sanh, là khi đó chúng ta có bao nhiêu phiền tối, bao nhiêu buồn giận, bao nhiêu bất bình, bao nhiêu bất mãn, bao nhiêu bất an, bao nhiêu bất ổn, bao nhiêu bất như ý, nó rối bời, nó tràn ngập, thì cái lúc đó gọi là mở tri kiến chúng sanh, mở kho tàng tri kiến chúng sanh. Còn mở tri kiến Phật là chúng ta sáng suốt, chúng ta mở được cái bên trong, nó hiện ra bao nhiêu niềm vui an lạc với người, với cuộc đời, là mình mở tri kiến Phật. Mình không có mở được tri kiến Phật thì cái bước, từng bước mình đó, không có ganh tị, không có điêu ngoa, không có dối trá, không có ích kỷ, không có dạy khờ, không có bảo thủ, không có chấp trước, không có ngã mạng, nhân dân những cái đó đó tự động á, nó rong rêu, nó rớt rụng hết, nó rơi rụng hết. Vậy thì thế nào là mở tri kiến Phật chính mình? Thì Phật gọi là bốn chữ đó là khai, thị, ngộ, nhập. Chúng ta biết được Phật Pháp rồi, thì chúng ta hãy an trú nơi cái gì rất thật của đời người. Cho nên tôi bây giờ là tôi sống thật lắm. Nhiều khi tôi nói tục, nói sầy luôn, nghĩa là ai muốn hiểu sao hiểu. Hơn là tôi không nói ra mà tôi dùng cái danh từ điêu hoa, bóng bẫy, mất công suy nghĩ. Cho nên giờ tôi trở thành con người thật à. Cái ông thầy thiện tài này á, phải nhìn kỹ là thân tướng ông như thế này, là biết được là nghiệp trước ông nhiều đời cũng không vừa đâu. Cho nên ông ăn nói có nhiều khi cũng bổ lẩu, cũng thô thiển. Biết được như vậy rồi chấp chi? Chấp chi? Để cho ông sống thật với con người ông đi. Chấp ông chi? Cho nên mọi thứ trên đời, nếu chúng ta được khai rồi đó, mở từ từ ra đó, là chúng ta mới thấy là mọi thứ trên đời đều chung có một quy luật là đến rồi đi, sanh rồi diệt, vui buồn dinh nhục, sầu khổ bất an, không có gì là bền chắc. Và ta từng thấy được đời người nhỏ bé mông lung, thế mà sự đau thương nó sầu khổ dài đằng đẵng. Thế gian chưa mở được tri kiến Phật, cho nên cứ mở tri kiến chúng sanh thì cứ ngỡ rằng chồng vợ đến với nhau, chung nhà, chung giường. Nhưng mà khi chung đụng rồi đó, thời gian ngắn thôi, chưa đầy một năm nữa thì cái sự chịu đựng chứ hạnh phúc được bao lâu. Các vị đừng nói vậy là thầy không chồng không vợ, thầy đi tu mười mấy tuổi sao thầy rành quá vậy. Tôi này là tôi tham khảo thôi, tôi thấy tận mắt thôi. Chồng vợ hồi chưa cưới nhau, chưa ở chung nhà, trời ơi thôi, không có em như trời, không có nắng, không có anh như vũ trụ, không có mùa xuân. Nhưng mà ở chung nhà dỗ chừng năm thôi là bắt đầu không còn cái sự hạnh phúc mà cái sự chịu đựng. Chịu đựng. Nhưng mà cái chịu đựng đó mình cái gì? Mình lại bị cái tiếp tục một lần mình mở cái chúng sanh nữa, đó là gì? Mình cứ ngỡ rằng là mình là chịu đựng người kia, rồi người kia cứ nghĩ rằng chịu đựng mình. Chồng ngỡ rằng chịu đựng vợ, vợ nghĩ rằng chịu đựng chồng. Nói trời ơi, tôi chịu đựng ông chồng tôi mệt quá. Ông chồng thì có nhiều khi đi than, nói trời ơi, tôi chịu đựng cái bà lá xác tôi, bà vợ nhà tôi giống như cái bà lá xác vậy đó, mệt quá. Người nào cũng than là mình chịu đựng hết á. Nhưng mà thật sự hiểu cho cùng suy các bạn, chưa chắc ai chịu đựng ai. Chưa chắc ai chịu đựng ai. Như vậy bây giờ mình đến cái đạo rồi, sở dĩ tôi phân tích cái điều này ra để tôi đưa các vị bắt đầu vào đạo, có nghĩa là mình phải thấy cái sự đó qua cái nhìn của Đức Phật dạy chúng ta, cái nhìn gọi là thập như thị. Thập như thị, chứ như thị là xưa nay các vị từng nghe cái chữ như thị dịch ra cái là như vậy, mà mười cái như vậy gọi là thập. Thập như thị, một là như thị tướng, hai là như thị tánh, ba là như thị thể, bốn là như thị lực, năm là như thị tác, sáu là như thị nhân, bảy là như thị duyên, tám là như thị quả, chín là như thị báo, mười là như thị bổn mạc cứu cánh. Chỉ như vậy, như thị là như vậy, có nghĩa là đừng hỏi tại sao. Đừng hỏi tại sao. Giống như tôi thường nhắc đi nhắc lại cái bài mà tôi tâm đắc á, cái gì mà tôi tâm đắc thì tôi nhắc đi nhắc lại hoài à. Nhãn bay về biển Bắc, én ở lại trời Nam. Mùa thu thì trăng sáng, mùa xuân thì trăm hoa đua nở. Đừng hỏi vì sao và tại sao. chỉ còn ta với ta. Cái bài đó là các vị nhớ ghi tới ghi luôn cái bài đã học. Còn có bài nữa là chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng, xuân đá bách hoa khai, hoàng quanh đề liễu thượng. Cũng là có ý nghĩa đó, là như thị đó. Các pháp từ xưa nay, tướng nó thường tự vắng lặng, mình không làm gì hơn được. Nó đến đi, nó sanh, nó diệt. Nó chìm, nó nổi, ào ạt lô nhô. Nhưng mà cuối cùng rồi nó cũng trả về cái sự vắng lặng. Nghĩa là chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Xuân đá bách hoa khai, hoàng quanh đề liễu thượng. Hãy mùa xuân đá tự động trăm hoa nó đua nở, vậy thôi. Giống như bây giờ tôi ở bên Mỹ, rõ ràng mùa này nó lạnh nè, cái thấy tôi mặc cái áo, mà áo này là áo ni lông nha, mà vậy đó mà bắt máy hết ở trong nhà mà nó vẫn còn lạnh. Thì mùa này thì cây nó khô hết, nó rụng lá hết, vậy đó. Vậy chứ mùa xuân nó ấm áp một cái thôi là trăm hoa nó đua nhau, nó đâm chồi, nó nảy lọc, nó nở tự động, nó nứt cành, nó nở hoa. Cho nên là nếu không có cảnh xuân tàn thì đâu có cảnh huy hoàng ngày có, nếu không có cảnh đông tàn thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân. Mà chữ Hán câu là nhất kinh bất phiên hàng triệt cốt, trẫm đắc mai hoa phổ tỷ hương. Nghĩa là một, nếu không có một phen xương thấm lạnh thì hoa mai đâu nở ngát mùi hương. Cuộc đời đừng hỏi tại sao và vì sao. Nó như vậy là nó như vậy. Chấp nhận các pháp như vậy. Nó như vậy mà nó xuất hiện. Rồi nó như vậy mà nó ra đi. Rồi nó như vậy mà nó hoạt dụng của tự thân. Thế thì ta chấp nhận được, ta hiểu được như vậy thì ta dễ dàng tự tại với các pháp. Khi mình hiểu được thập như thị rồi đó, thì mình cảm thông rộng lớn, làm cho ta an lạc thoải mái. Nó tới đây thì mấy hôm nay có một em nó còn rất trẻ, mà nó nghiên cứu, nó thích nghiên cứu kinh, nào là Hoa Nghiêm, nào là Đại Bát Niết Bàn, nào là Thủ Lăng Nghiêm, nó nghiên cứu nhiều lắm. Bệnh nghiệp, nó đi làm rồi về, nó nghiên cứu, nó ôm kinh, ôm sách, nó nghiên cứu. Có một bữa đó, tội nghiệp nó điện cho tôi lúc 2 giờ sáng ở Việt Nam, là 2 giờ chiều bên đây, tính là quá, chú mày sao tới bây giờ không ngủ mà chú mày làm cái gì vậy? Chú mày làm gì mà chú mày điện, bộ chú mày mớ, chú mày giật mình, chú mày bấm lộn điện thoại ra sao mà gọi hoài? Thì các vị biết, nó nói, dạ thưa thầy, con coi như là bất an. Con muốn thầy giúp giùm con một chuyện. Thôi chuyện gì? Con suy nghĩ hoài à thầy. Con suy nghĩ hoài đó rằng là ngũ uẩn giai không, kinh trong kinh Phật đó là ngũ uẩn giai không, sắc thọ tưởng hành thức nó giai không. Thì cái thân này các bụi nó trả về các bụi, cái thức này nó cũng hòa quang với hư không, nó cũng trả về, rồi đủ nhân duyên nó hội tụ lại, rồi hết duyên nó chia rã ra. Như vậy cái gì nó cũng giai không hết. Vậy thưa thầy, vậy thì cái thiện cái ác nó nương ở đâu? Nó hỏi tôi trời, tôi cũng cứng miệng đó nghe. Lúc đó 2 giờ chiều, và cái lúc mà tôi coi như bị hôn trầm. Bởi vì thường thường á, ở bên đây á là cứ làm một buổi nắng, buổi trưa 1-2 giờ mới được ngồi nghỉ một chút. Giống như giờ nó hỏi đó, tôi giật mình chứ. Cái gì nó cũng dây không hết. Thì vậy thì cái thiện với cái ác nó nương ở đâu? Mà nói là hãy làm thiện thì nó sẽ trả quả báo thiện, mà làm ác thì trả quả báo ác. Vậy thì lúc mà con người mà chết đó, thì cái thiện cái ác nó nương ở đâu? Thì tôi mới nói thôi chú mày đừng có hiểu chi nó xa xôi. Cũng may bữa đó tôi nói chú mày cứ nghĩ thật như thị đi. Học như thị đi. Nó khổ là có nhiều Phật tử á tìm hiểu xa xôi quá, biết nó như vậy là nó như vậy đi. Sở dĩ đạo Phật, Đức Phật ra đời đầu tiên là hướng dẫn cho con người phải bỏ ác làm lành, thì mình cứ biết như vậy đi. Còn nó nương ở đâu thì kệ nó. Cho nên các huynh đệ nhớ đó, học đạo đừng mình bệnh cái gì mình trị cái đó thôi. Mình đừng có quá trời quá đất suy nghĩ xa xôi làm chi rồi nó trở thành tổ quá nhập ma. Cho nên bây giờ có những tôi nói chú mày coi chừng học sữa, nó nói sao học sữa thầy, tôi nói giống như đứa con nít vậy đó, mà cho nó uống sữa nhiều quá nó ói trở ra đó. Giờ ngày nay nhiều Phật tử học sữa, nhiều lúc mà tôi bắt phone là cái lỗ tai tôi nghe muốn bể cái lỗ tai luôn, là tại vì các vị giảng tôi nghe tôi giảng khô nước miếng vậy cho bao nhiêu người nghe, mà nếu mà bao nhiêu người nghe đã thấy mệt rồi, các vị thấy mệt rồi vậy mà có nhiều vị giảng lại cho tôi nghe nữa chứ. Trời ơi, bắt phone rồi là nghe quý vị giảng đông tây kim cổ. Thưa quý vị, các vị nhớ lục tổ có nói cái đoạn trước đó, khi nào mà thấy Phật pháp vốn vô ngôn á, Phật pháp vốn vô ngôn á, thì lúc đó mới liên hoa tự hóa sanh, liên hoa sanh. Còn mà các vị còn kẹt Phật pháp văn tự á, thì hoa sen nở không có nổi đâu. Cho nên đó là chứ Phật tử là tùng pháp quá, tùng Phật khẩu sanh, tùng pháp hóa sanh, đắc Phật pháp phần cố danh Phật tử. Các vị đừng bị để cho nó học sữa, đừng để cho nó học sữa, thấy không? Các vị coi như là dạ con cảm ơn thầy, con cũng nghe thầy giảng hàng ngày mấy tiếng đồng hồ, con vừa ngồi thiền vừa ngồi nghe khoảng 3 tiếng rưỡi. Thầy ơi, thầy giảng chứng đạo ca 13, con nghe con hiểu rồi. Thầy ơi, là cái là con hiểu rồi, cái là nếu mà con cho phép con á, là con trình bày lại cho thầy nghe cái thích ra thầy luôn. Tôi nói các huynh đệ là, tôi nói vậy thì các huynh đệ đừng có ngại nha, đừng có nói trời ơi mơ mốt rồi rủi mình quý ông á, tới tết hay tới gì mình thăm ông cái rồi ông lên mạng ông chửi không có đâu nha. Tùy người. Có nghĩa là không phải tôi nói vậy là tôi biểu đừng ai thèm thăm tôi hết, không phải. Tôi cũng rất là trân trọng quý vị, nhưng mà cái chuyện gì quý vị có hỏi, quý vị hỏi gọn thôi, không có kính bẩm kính thưa kính gì. Tờ có nhiều vị hỏi tôi có con câu à, mà nội mà mở đề với kết luận là tôi muốn chết à. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con nghe pháp thầy con rất quan hỷ, vậy thưa thầy có khỏe không? À, thưa thầy, con nghĩ rằng thầy nên ăn uống ít lại để cho cơ thể được khỏe mạnh để thầy sống dai với tụi con. Bà thầy, con có một điều thắc mắc, con xin thầy từ bi chỉ giáo. Xin thầy quan hỷ đừng buồn trách chi con có điều thắc mắc này. Con kể từ khi năm ấy con theo thầy ấy, con nghe thầy ấy, cho tới bây giờ con nghe thầy con mới nhận ra. Vậy bây giờ con đã nhận ra được điều đó rồi, thế này thế kia trình bày đã đời xong xuôi, vậy xin thầy có phải như vậy không? Trời đất ơi, trình bày hỏi hết vậy hỏi tôi có phải vậy không? Dạ thưa thầy, nếu phải như vậy thì xin thầy từ bi chỉ giáo. Đã phải vậy rồi từ bi chỉ giáo gì nữa. Rồi vậy con kính, trước khi dứt lời con kính chúc thầy luôn luôn được pháp thể khinh năng, chúng sanh dị độ, nhân gian trời Phật ơi. Thôi quý vị hỏi tôi một cái gì, hỏi có phải vậy không thì con hiểu như vậy rồi, vậy vậy thì như vậy đi, giải pháp nó như vậy là như vậy đi. Các quý vị nhé, cái giải pháp nó như vậy là nó như vậy. Cho nên mình hiểu thập như vậy á, thập như thị á, thì mình có sự cảm thông rộng lớn và làm cho ta an lạc thoải mái. Tuy là tôi nói như vậy là tôi có lời, tôi cũng vui vui, tôi mượn tôi để làm cái minh chứng, chứ là không có buồn. Thành ra có nhiều khi á, tôi ngu si cho nên tôi khó chịu, nhưng mà tôi nghĩ lại á, tội nghiệp Phật tử lắm. Nhiều khi người ta, cái hiểu người ta, ta không biết trình bày cho ai thì tội nghiệp, cho nên có nhiều khi tôi để cái phone tôi ráng tôi cứ nhà mô Phật à, mô Phật, tôi cứ vậy, tôi nhiều khi tôi trấn mình, tôi mô Phật à, mà tôi không biết quý vị nói cái gì, thôi cũng cảm thông không sao. Rồi các vị mà lỡ mà bữa nào mà gặp tôi nhiều việc quá đó, mà tôi có hơi quạo thì các vị cũng cảm thông cho tôi nha. Cũng không sao, nó như vậy là nó như vậy. Cho nên gặp ai mà khó chịu, gặp ai mà dữ dằn á, mình nhìn lại cái thân tướng của họ, mình nhìn lại cái hoàn cảnh của họ. Tại vì bản chất của họ trong quá khứ nó đã từng quân tập nhiều chất liệu khó chịu, khó thương, khó mến, quạo quọ. Cho nên kiếp này họ sanh ra, họ mới còn dư báo như vậy. Mình hiểu như vậy để mình mở rộng được một chút cái khoảng không cho mình. Hồi xưa tôi chưa có rành được điều này, tôi chưa có quan hệ với điều này, tôi chưa có sáng suốt điều này á, thì tôi thấy ai mà khó ưa đó, cái mặt mà quạo quọ, lời nói bổ lẩu tôi ghét lắm. Nhưng giờ tôi thấy là tôi cũng đâu có thua gì người ta đâu. Tôi cũng có những lần khó ưa, tôi cũng có những lần bổ lẩu, tôi cũng có những lần mà trừng mắt, sụp môi, rụng chân mày mà. Tại sao mình không thấy mình, mà mình thấy người đó thế này thế nọ. Vì vậy cho nên bản chất nó như thị là nó như thị. Giống như bản chất của nước mà nó trôi chảy, bởi tánh của nước nó vốn mềm. Tánh của nước là vậy, còn tướng của nước thì vô hình, vô dạng. Nên gặp điều kiện lạnh thì nước nó đông thành đá, gặp điều kiện nóng thì nó bốc hơi bay lên. Thể của nước là mênh mông bát ngát, lực của nước là tạo ra được điện. Nó thấy không, cái sức, cái lực của nước nó đạp công sức bao nhiêu mét khối nước, bao nhiêu công sức để mà nó ra cái điện ra ghim, điện trị an đó. Đó là lực tác như thị, là công năng tưới tổng vạn vật. Cái việc làm của nước là nó tưới, nó rưới cả sang hà đại địa này, cho cỏ cây nó tươi mát, cho con người mát mẻ. Nhân của nước, nhân như thị là do mưa xuống nó có được nước. Duyên như thị là do duyên tác động nó đun, nếu lấy lửa đun lên thì nó nóng, mà để vô cái đủ cái độ mà nó làm cho ra cái lạnh thì nó cứng. Quả như thị là mang đến cho đời sống con người tươi mát. Nước thì nó đưa cho con người tươi mát, mình mà không có nước sao mình chịu nổi các gì. Trong cơ thể của chúng ta là nước nhiều hơn đất nước gió mà. Báo của nước, báo như thị là mang cái quà tặng. Nước là nó quăng quà tặng cho đời, cho người. Thế thì bổn mạc cứu cánh như thị là tính chất nó như thế, là như thế. Hết giờ rồi. Rồi nói hết giờ không hay. Bữa nay nhắc vậy, rồi bắt đầu tới tuần sau là mình học Phật, tức là giác, chia ra làm bốn cửa: khai giác tri kiến, thị giác tri kiến, ngộ giác tri kiến, nhập giác tri kiến. Nếu nghe khai thị liền được ngộ nhập, tức là giác tri kiến, đó là bổn lai chân tánh liền được hiển hiện. Ngươi nên cẩn thận, chớ hiểu lầm ý kinh, nghe nói khai thị ngộ nhập bèn cho là tri kiến Phật. Là tri kiến Phật á, tri kiến của Đức Phật á, thì chẳng có phần mình. Nếu hiểu như thế thì phỉ báng kinh Phật. Đã nói là Phật thì tri kiến Phật đã sẵn đầy đủ, đâu cần phải khai thị nữa. Như vậy thì khai tri kiến Phật là khai tri kiến Phật cho của chính chúng ta. Ngươi phải tin rằng nói tri kiến Phật là ở nơi tự tâm của ngươi, chẳng phải Phật bên ngoài. Bởi vì tất cả chúng sanh tự che khuất ánh sáng của tự tánh, tham ái cảnh trần, phan duyên bên ngoài, nhiễu loạn bên trong, cam chịu trần lao hành hạ, làm nhọc Đức Thế Tôn từ chánh định ra, khổ tâm khuyên dạy bằng đủ mọi cách, khiến ngừng nghĩ các duyên, cho nên hướng ngoại tìm cầu, tức chẳng khác với Phật, nên nói là khai tri kiến Phật. Thôi, chào các vị, và các vị chia sẻ cho quý bạn bè đạo hữu mình cùng nghe nha. Vậy là thứ sáu, chiều thứ sáu tuần sau, có nghĩa là sáng thứ bảy ở Việt Nam chúng ta mới tiếp tục học kinh này. Phần thứ ba, thứ năm, được ta học tứ thập nhị chương ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.